em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 32, anh không muốn mất Emsay là cô ta. Chiếc trực thăng đáp ngay xuống sân bệnh viện của Sai, toàn bộ bác sĩ đều tập hợp ra, nó được đặt trên một cái xe đẩy đưa vào trong, trên suốt đoạn đường, Gia Kỳ luôn nắm lấy tay nó. Luôn gọi to tên nó. Gia Kỳ nắm tay nó thật chặt liên tục gào to, nó có thể cảm thấy nước mắt anh chảy xuống không ngừng trên tay nó. Một không thể ngờ rằng một người coi một giọt nước mắt quý hơn cả kim cương. Mà lại vì nó khóc thảm thương, không ngừng gào thét, như một người điên loạn. Gia Kỳ thiếu gia, xin thiếu gia chờ ở ngoài. Các ông phải cứu sống cô ấy. Nếu không, tất cả các người đừng mong sống sót với tôi. Gia đình các người, bệnh viện này, sẽ nổ tung với tôi. Gia Kỳ không ngừng gây náo loạn, cậu không biết làm gì, bản thân như phát điên, cậu lo sợ đến mức không thể thở được. Nếu nó mà có chuyện gì, anh cũng không mong sống nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, xin thiếu gia bình tĩnh, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật, bác sĩ thật không thể chịu nổi sự điên cuồng của cậu ấm này. Sau khi nghe bác sĩ nói vậy, Gia Kỳ cũng kìm nén tâm trạng, cố ngồi xuống bên chiếc ghế, cậu không muốn mình ồn ào ảnh hưởng đến nó. Nỗi sợ hãi trào dâng trong cậu. Hai tay nắm vào nhau, không ngừng run rẩy, cậu úp mặt vào đôi tay nắm chặt, cố giữ lấy hơi ấm của bàn tay nó để lại trên tay cậu. Nước mắt không hiểu tại sao lại trào ra, đừng bỏ rơi anh, không có em, anh không muốn sống nữa. Và thế là nó ở trong phòng phẫu thuật suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa ra. Gia Kỳ sốt ruột vô cùng, cậu sắp thở không nổi rồi, đột nhiên nghe tiếng chân chạy vào, là Vũ Bội, Gia Bảo, Ngọc Lâm và Văn Minh. Gia Bảo như phát điên. Chạy như điên đến, túm lấy cổ áo Gia Kỳ đứng dậy, gào lên. Cô ấy đâu, cô ấy sao rồi, Thuần, cô ấy đâu, Gia Bảo tưởng chừng thế giới sụp đổ dưới chân, không nhìn thấy nó, cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, chỉ thấy Gia Kỳ ngồi khóc lóc một trên băng ghế. Anh im đi, anh có tư cách gì nhắc đến tên cô ấy, anh xem, cô ấy bị anh hại thành thế nào rồi, anh muốn nhìn thấy cô ấy chết mấy vừa lòng sao. Gia Kỳ như phát điên, túm lấy cổ áo Gia Bảo đấm một cú làm anh ngã ra đất rồi quỳ xuống đấm thêm mấy cú vào mặt anh. Nhưng đã bị Văn Minh ngăn lại. Thôi đi, anh em các người sao vậy? Đây là bệnh viện, lo cho Thuần Thuần trước đã. Anh nghĩ tôi không phát điên được sao? Thuần Thuần, cô ấy bị anh ta hại chết rồi. Tôi phải giết anh ta. Gia Kỳ trước mắt chỉ có ngọn lửa bùng cháy, ánh mắt sắc như dao muốn đâm chết người trước mắt, đôi mắt màu hổ phách như rực cháy. Bất kỳ ai hại đến nó. Dù là cha mẹ, người thân, bất cứ ai, đều phải chết, chết, cậu nói sao, Thuần, cô ấy chết rồi sao? Gia Bảo tưởng chừng như ngừng thở, không thể thế, nếu nó chết, anh cũng muốn lao đầu mà chết cho xong, chưa, như sắp rồi, cô ấy ở trong đó. Gia Kỳ giờ cười lên như kẻ điên dại, cậu như sắp thành kẻ loạn trí mất rồi. Mày câm đi, tao cấm mày chủ ẻo cô ấy sẽ không chết, sẽ không thể nào chết. Gia Bảo như kẻ điên, chỉ cần nghe từ chết. Tim anh như nát tan, anh lao vào đấm cho Gia Kỳ một cú, cậu ngã vào tường, cơn phẫn nộ nổi lên, cũng đấm lại Gia Bảo, hai người cứ thế đấm qua lại lẫn nhau, chính anh đã hại cô ấy, anh còn tư cách trách tôi sao, mày im đi, cô ấy là vợ tao, còn mày, lấy quyền gì xen vào chuyện của bọn tao. Tôi lấy quyền gì sao, quyền của một người, Gia Kỳ rất muốn gào to, chấm, mày nói xem, các cậu thôi đi, Tiểu Thuần còn đang nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu có thể im đi không? Ngọc Lâm chạy lại, lôi hai con người đang phát điên đánh nhau tát ổi người một cái. Làm họ bình tĩnh lại một chút ngồi xuống chờ đợi. Gia Kỳ khẽ liếc qua mặt Vũ Bội, gằng từng chữ hâm dọa. Nếu cô ấy có sao, tôi giết chết các người. Vũ Bội sợ tái mặt trong lòng không khỏi xót xa, thì ra từ trước giờ anh ba chưa từng coi cô là người thân, cả 17 năm lớn lên cùng nhau, biết bao kỷ niệm tuổi thơ. Cũng không bằng một giọt nước mắt của nó. Đã 4 tiếng trôi qua rồi, đèn trong phòng phẫu thuật vẫn sáng, cánh cửa vẫn đóng chặt, bên ngoài mọi người vô cùng sốt ruột. Gia Kỳ nắm chặt tay lại, cúi đầu úp lên tay. Còn Gia Bảo ngồi bệt sống đất, dựa vào tường, bó gối, cục đầu lên đầu gối. Thời gian trôi qua như mấy thế kỷ, lòng ai cũng nóng như lửa đốt, bỗng nhiên cánh cửa phòng mổ mở ra, cả chục vị bác sĩ trán đầm mồ hôi bước ra. Cô ấy sao rồi? Gia Bảo túm lấy vai bác sĩ lắc mạnh. Tim anh như ngừng đập chờ câu trả lời của bác sĩ. Ông nói đi, mau, Gia Kỳ đứng bên cạnh nắm chặt bàn tay, sắp không giữ nổi bình tĩnh rồi. Các cậu bình tĩnh, thiếu phu nhân đã qua khỏi nguy hiểm. Nhưng có điều gì, nói, vết sẹo trên ngực khá sâu, có lẽ sau này, sẽ để lại sẹo vĩnh viễn. Cái gì, Gia Kỳ tức giận túm lấy tay ông bác sĩ quát lên. Các người làm ăn như thế sao? chữa cho cô ấy, phải chữa lành cho cô ấy, nhất định, không được để lại sẹo, không được, nhất định phải có cách, mày thôi đi, một vết sẹo đã làm sao, miễn cô ấy còn sống, cô ấy thành ra thế nào cũng không quan trọng. Gia Bảo lôi Gia Kỳ nhấn xuống ghế, anh cảm thấy, nếu Thuần Thuần có trở nên như thế nào, xấu xí, bẩn thỉu, anh cũng một chút không muốn rời xa, huống chi là một vết sẹo, anh thì biết cái gì. Thuần Thuần, chị ấy là người, yêu bản thân hơn mọi thứ, thà chết cũng phải đẹp, chị ấy sẽ chết đi chứ không muốn bản thân mình không còn hoàn hảo. Khi chị ấy biết trên bầu ngực mình luôn tự hào, có một vết sẹo dài chứ, chết, tao sẽ không cho cô ấy chết, tất cả các người, bất kỳ ai, cũng không được nói cho cô ấy về vết sẹo đó. Nếu không, tao sẽ giết chết, anh muốn giấu, giấu đến bao giờ, tôi sẽ giấu đến khi, có thể cất cô ấy vào vòng tay của mình, bảo bọc, để cô ấy, không bao giờ rời xa tôi nữa. Tôi chỉ mong anh đừng làm tổn thương cô ấy nữa. Hai người sẽ tiếp tục cãi vã nếu không nhìn thấy các bác sĩ đẩy nó ra khỏi phòng bệnh, tác dụng của thuốc mê vẫn còn. Nên nó vẫn nằm yên ngủ say, mặt nó tái nhợt, như không còn chút máu. Gia Kỳ và Gia Bảo, mỗi người nắm lấy một tay nó, theo nó về tận phòng bệnh. Vì nó còn chưa tỉnh, cần phải nghỉ ngơi, nên mỗi lần chỉ cho một người vào thăm nó. Tất nhiên, là chồng, nên Gia Bảo sẽ được ở cạnh nó đầu tiên. Anh ngồi cạnh giường nó, tay nắm chặt tay nó, ánh mắt vô cùng xót xa. Nhìn gương mặt tái nhợt, tim anh như có ai bóp nát, em có thể tha lỗi cho anh được không? Anh lại làm tổn thương em, anh đã không giữ lời hứa, anh sai rồi, em muốn anh làm thế nào đây? Gia Bảo xót xa, một hàng nước mắt chảy xuống má, một tay anh khẽ đưa lên luốt nhẹ trên đôi môi tím tái của nó, khẽ vươn người hôn lên đôi môi lạnh giá của nó, một nụ hôn, mặn đắng của nước mắt. Anh rồi đôi môi nó, tay anh run run đưa lên, cởi hai nút áo bệnh nhân của nó ra, nhìn vào bầu ngực căng tròn, trắng mướt hoàn hảo, nhưng trên đó là một miếng băng trắng băng lại, anh xót xa nghĩ tới sau khi vết thương lành, chỗ đó, sẽ hiện ra một vết sẹo dài, lòng anh vô cùng đau nhức. Bàn tay anh khẽ chạm vào ngực nó, khẽ vuốt ve, nâng niu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó giật mình, mắt từ từ mở ra, nó nhìn rõ khuôn mặt khổ sở của con người đang nhẹ nhàng âu yếm, vuốt ve hai bầu ngực mình. Nó nhìn người đó bằng ánh mắt oán giận, lạnh như băng. Anh đang làm gì đó? Thuần, tốt quá, em tỉnh lại rồi, cài nút áo lại cho tôi. Anh xin lỗi, được rồi, anh ra ngoài được rồi. Nó lạnh nhạt nói xong rồi quay mặt đi, hình ảnh anh nhẫn tâm đẩy ngã nó vẫn rõ một một trước mắt. Anh sai rồi, em có thể tha lỗi cho anh được không? Em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm cho em muốn anh chết, anh sẽ chết, nhưng đừng bắt anh rời xa em. Gia Bảo quỳ xuống ôm chặt nó vào lòng, mặt cho nó ra sức dãy dụa, đẩy anh ra. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Nó khóc nấc lên, nhưng Gia Bảo không buông tay ra, ôm nó thật chặt. Anh xin em, đừng bắt anh rời xa em. Anh cần em là mạng sống của anh. Nếu một giây không nhìn thấy em, anh sẽ chết mất. Tôi không phải là người anh yêu. Anh đi mà bảo vệ Vũ Bội. Nó đẩy anh ra, dãy dụa. Em bình tĩnh lại, em đừng cử động mạnh quá, sẽ động vết thương đấy. Bình tĩnh lại nào, em đánh anh mắng anh cùng đứa óc, nhưng đừng làm đau bản thân, em đau, mà toàn thân anh đau như bị băm nát. Gia Bảo ôm lấy nó vào lòng, nhìn thấy thân thể nhợt nhạt ốm yếu của nó, nước mắt anh chảy ra không ngừng, một người con trai rơi nước mắt chỉ vì một cô gái. Thật xấu hổ, nhưng tim anh đau đến mức không kìm nổi nước mắt, anh tránh xa tôi ra, lần nào anh gây chuyện xong, lại ôm lấy tôi, dỗ dành tôi, cho tôi những nụ hôn. Chút hơi ấm, một lời hứa, rồi lại nhẫn tâm, làm tôi tổn thương, nó bật khóc thảm thiết, khóc đến nấc lên, lạc cả giọng, em đừng như vậy, em còn yếu, bình tĩnh lại đã. Gia Bảo ôm lấy nó vào lòng, khẽ vuốt ve âu yếm, như không muốn nó tổn thương thêm dù chỉ là một móng tay. Nó cũng vòng qua, siết chặt lấy anh, không hiểu sao bây giờ nó không muốn cãi vã nữa, nó chỉ mong nằm trong vòng tay anh, được anh âu yếm bảo vệ. Nó cũng tự coi thường mình, tại sao quá dễ dãi. Chỉ như thế đã khuất phục anh, nhưng nó thà làm kẻ hèn yếu, cũng không muốn rời khỏi vòng tay đang ôm lấy mình bằng cả sinh mạng. Có thể đừng bỏ rơi em được không? Nó vừa nói, vừa nhìn vào mắt anh bằng đôi mắt đẫm nước mắt. Anh thề, dẫu có gì anh cũng không buông em ra, bằng mọi giá. Gia Bảo nói xong cúi xuống hôn nó bằng toàn bộ nhiệt tình, hơi thở và sự sống của mình, như muốn đem sinh mạng hai người quyện thành một để nó ở cạnh anh mãi. Mãi mãi không bị một chút tổn thương nào nữa. Nó cũng yếu ớt đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt đó, cho đến khi quá mệt, ngủ thiếp đi trong vòng tay và nụ hôn của anh. Anh khẽ đặng nó xuống giường, khẽ âu yếm mặt nó, nắm chặt tay nó, đến một lúc nó ngủ say, anh mới cúi xuống hôn tạm biệt nó, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép cửa lại. Nó nhìn cánh cửa khép lại, đôi mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt vô cùng bí ẩn, môi nhếch lên. Nhấc điện thoại lên, chưa chết được đâu, vậy bao giờ anh cho em chết? Anh sợ cô đơn, lạ nhỉ, anh sợ, không có em, hay, cô ta, .. nói dối, thật, em không tin, tùy, tút, tút, am sáu thanh khô khốc ấy lại vang lên. Nó nhìn vào màn hình điện thoại, một cuộc gọi, được giấu tên, một số ảo, không hiện rõ, khi điện lại chỉ nghe tiếng thông báo, số này không tồn tại, bao nhiêu lần như thế, nó chỉ có thể ở đó, quanh quẩn trong tầm mắt người đó, đợi một lúc người đó nhớ đến mình. Cần đến mình, mới tự tìm đến, một bóng đen, cả đời không thể nắm bắt, không hề tồn tại, càng không thể thuộc về ai, cả nó, đọc tiếp em đồng ý bán trái tim cho quỷ chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.